Một tuần lễ, chúng ta chỉ có thời gian một tuần lễ, mỗi người phụ trách một cái khu vực, không thể có góc chết. Xuất phát. Kế hoạch đại cải tạo Hoang Châu hù cho đám người Văn Khang trực tiếp sợ tè ra quần. Cái này quả thực là quá điên cuồng rồi. Hấp thu sạch sẽ tất cả năng lượng của một cái châu. Trời ạ, người điên dạng gì mới có thể nghĩ điên cuồng như thế, hơn nữa còn đi thực hiện nó. Ngay cả Đỗ Tâm Vũ luôn luôn bình tĩnh, tại một khắc kia cũng là ngây ra như phỏng. Linh bộ giống như là hạt đậu bung ra, mang theo bí bảo, hướng mỗi cái ngóc ngách Hoang Châu chạy đi. Từng cái năng lượng vòng xoáy cuồn cuộn không ngừng mà xuất hiện tại Hoang Châu rộng lớn. Hoang Châu thưa thớt năng lượng, cái điểm này vẹn vẹn chỉ là so với thánh vực. Độ dày năng lượng của nó so với chòm sao bình thường tại thiên lộ lại còn cao hơn nhiều. Nhưng tại bí bảo điên cuồng hấp thu, vẹn vẹn ngày đầu tiên, độ dày năng lượng Hoang Châu trực tiếp giảm xuống 20%. Quá điên cuồng rồi, nhưng để cho bọn họ cảm thấy càng điên cuồng chính là nhóm bí bảo thứ hai đã tống tới, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Độ dày năng lượng tại Hoang Châu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ băng băng rớt xuống. Mọi người sợ đến như con chim cút bị bóp cổ.